Độc công dường như không có bao nhiêu tác dụng với nữ tử tóc đỏ kìa. Nha đầu này cũng rất mạnh. Huyền Hào nói, ánh mắt đánh giá nữ tử tóc đỏ. Nữ tử này chính là... Lục Thế Du nhìn qua nữ tử tóc đỏ, quay đầu nhìn về phía Huyền Hào hỏi. Có lẽ người cũng đã nhìn ra nha đầu kia, có lẽ người của nhất tộc, thiên phú có lẽ cũng là tồn tại cao cấp ở bên trong tộc. Chỉ là thời gian tu luyện còn không quá dài, mới chỉ là mấy trăm năm mà thôi. Huyền Hào nói, mấy trăm năm đối với yêu thú linh thú mà nói chỉ là tuổi trưởng thành mà thôi. Mấy trăm năm còn không dài sao? Lục Thế Du mỉm cười, ngẫm lại cũng đúng, Vân Hàm kia đã mất 800 năm mới trưởng thành. Đối với thú tộc mà nói cũng không phải thời gian quá dài. Tiểu Long, thực lực của nha đầu kia con cảm thấy thế nào? Huyền Hạo hỏi Tiểu Long. Rất dễ đối phó. Tiểu Long nhíu mày. Hiện tại thực lực của hắn là bát giai hậu kỳ, nữ tử này chỉ là bát giai trung kỳ, hắn không đặt vào trong lòng. Không thể chủ quan, nữ tử này ở trong tộc có lẽ cũng là thiên phú không kém. Huyền Hạo nói. Trên không trung, từng thanh âm bạo liệt vang lên, hai đạo thân ảnh xinh đẹp giống như thiểm điện giao thủ với nhau, năng lượng va chạm kịch liệt khiến cho không gian cuồn cuộn, uy thế kinh người tăng lên uy áp vô hình, khiến cho một ảnh lớn linh thú ở sơn mạch phía dưới trung chảy. Thực lực tâm động ngày càng mạnh nè. Thiên độc yêu long nói, trong lòng âm thầm cảm thán, thực lực của tâm động bây giờ tuyệt đối khiến cho người ta chấn động. Giờ phút này, ánh mắt Lục Thiếu Du cũng nhìn về phía trước. Thực lực bây giờ của Lục Tâm Động không kém, dựa theo tuổi tác mà nói tuyệt đối khiến cho người khác rung động. Khóe miệng hắn mỉm cười, những năm gần đây tiểu nữ phát triển cực nhanh, vô luận là thực lực hay kỹ xảo chiến đấu đều rất mạnh. Tu Vi cùng với thực lực như vậy đã đặt chân vào trong hàng ngũ siêu cấp cường giả. Thế nhưng, cho dù thế nào Lục Thứ Du cũng biết trong lòng mình vẫn không yên tâm về tiểu nha đầu này. Hắn vẫn coi tiểu nữ này là một tiểu nha đầu cần được hắn bảo hộ. Cho nên rất nhiều chuyện hắn không muốn nàng mạo hiểm. Tuy rằng trong lòng Lục Thiếu Du cũng hiểu rõ, nếu như để cho tiểu nha đầu này đi tu luyện một mình thì chỗ tốt càng thêm lớn. Thế nhưng trong lòng của hắn chung quy vẫn không thể an tâm. Trong thanh âm bạo liệt, mọi người dò xét, nhị nữ trên không trung đã giao thủ hơn 10 chiều. Khói độc ngập trời cùng với hỏa diễm bị đánh sơ sát, gợn sóng trong không gian hóa thành mảnh vỡ bắn tứ tung. Hai đạo thân ảnh xinh đẹp đều bị đẩy lùi. Không ngờ nhân loại người là có chút bổn sự như vậy. Nữ tử tóc đỏ lần nữa nhìn về phía Lục Tam Đồng. Lúc này trong mắt cũng hiện lên sự ngưng trọng. Trong khoảng thời gian này, người có thể chiến đấu cùng với nàng một trận không có ai. Người trong tộc mỗi ngày đều nói với nàng rằng bên ngoài cường giả như mày, nàng cũng không tin. Thế nhưng hiện tại thực sự đúng là như vậy. Người cũng không tệ. Lục Tam Đồng nói, thực lực của nữ tử tóc đỏ này tuyệt đối rất mạnh. Hơ, lại tới thử xem. Yêu kiều quát một tiếng, nữ tử tóc đỏ lần nữa đạp mạnh hư không. Một cỗ hỏa diễm phô thiên cái địa từ trong cơ thể nàng khuếch tán rồi bao phủ cả không trung. Hỏa diễm nóng bỏng ngập trời khiến cho cả không gian nóng bỏng, gần sóng đỏ thẫm lan tràn ra chung quanh. Đến thì đến, sợ ngươi sao? Lục Tam Đồng cắn răng thụ ấn được kết. Hoàng thần lập tức biến thành màu đen khủng bố. Sau đầu, mỗi một sợi tóc đều có hắc mang quanh quẩn, y phục bay phấp phới. Hoành thần có một cổ khói độc ngập trời lan tràn, giống như ác ma đang lăn không mà đứng. Linh lực cùng với linh hồn lực trong cơ thể giống như hồng thủy cuộn cuộn, năng lượng bàng bạc tuôn ra khiến cho không gian không ngừng trung lên. Hình như là 8 lạng người nữa cỡ à. Lục Thế Du lẩm bẩm nói, bản thể của nữ tử tóc đỏ kia còn chưa xuất ra, thế nhưng Lục Tam Đồng còn có 2 con bài chưa lực. Dưới cổ uy áp của nữ tử tóc đỏ, Lục Tam Đồng cũng có hồn khí, phòng ngự địa cấp. Đoán chừng cũng có thể tạo thành một ít tác dụng. Thực lực của dị nữ lúc này 8 lạng nữa gần. Lão đại, huynh thượng nói xem, nữ nhân kia cùng với Tam Đồng ai mạnh hơn một chút? Tiểu Long hỏi Lục Thiếu Du. Có lẽ không chênh lệch nhiều lắm. Lục Thiếu Du suy nghĩ rồi nói. Nhìn dị nữ giao thủ hắn cũng cảm thấy thích mắt. Một thanh âm chấn động vang lên trên không gian. Thủ ấn trong tay của nữ tử tóc đỏ đánh xuống. Một đạo linh lực lập tức đánh ra, cả không gian kịch liệt vặn vẹo. Trước đạo linh nguyên này không gian sụp đổ, vết đất đen kịch trong không gian xuất hiện, bắt đầu phóng về phía Lục Tam Đồng. Tiên độc hồ quyết! Lục Tam Đồng khẽ quát một tiếng, thù ấn trong tay biến hóa, một đạo quang ấn như hiện trong đám khói độc ngập trời, năng lượng đáng sợ chấn động, trong không gian không ngừng xuất hiện những vết nứt màu đen đáng sợ. Không gian rung lên, trong quang ấn này có một con chết đen kịch. Nhện, bò cạp, cự mãng,